Sao trời cất lên tiếng lòng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy đừng đi chứ, nhìn vừa hài vừa ngốc cũng đâu phải lỗi của anh. Ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha, trông thảm thương, bết bết, nhớp nhớp, thế không phải lỗi của anh đâu mà. Ha ha ha, im miệng dùm, đằng sau không ngừng vang lên tiếng cười quái ác của cậu nhóc kia, còn cậu cắm mặt đi thẳng không quay đầu lại. Cho mèo ăn xong, cậu nhóc phủi bụi thỏa mãn rời đi. Vừa về đã nhìn thấy bó hoa kỳ lạ ở trên bàn. Cậu về rồi à, phu nhân cũng đã xong việc, mau đi chuẩn bị rồi dùng bữa hả? Giọng của người giúp việc. Cậu nhóc ừm một tiếng, nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu nằm ở bó hoa kia. Hoa hồng trong nhà thì nhìn cũng biết là của ai được nhận. Cũng không phải chuyện mới lạ gì. Có điều nếu là tỏ tình thì sao lại màu vàng nhỉ? Bình thường ai cũng tặng cho chị ta màu đỏ mà. Nói rồi cậu cầm bó hoa lên, nhìn thấy tên thì có chút sững. Ha, kênh vừa rồi. Tên, Ngô Tinh Hà, thân gửi tặng. Bỗng có tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Minh Nhật, bỏ nó xuống. Là Nguyễn Thái Khánh An. Cậu nhún vai tỏ vẻ làm gì mà ghê gớm. Cô đi nhanh tới chỗ cậu giành lại hoa, nâng niu trong lòng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Thấy thế Đỗ Minh Nhật cũng tò mò hỏi. Có gì đặc biệt lắm à? Nguyễn Thái Khánh An không quan tâm đến cậu, sự chú ý tập trung hoàn toàn vào bó hoa. Trong mắt đây chỉ là những bông hoa rẻ tiền bên đường, chả có gì to tát. Đỗ Minh Nhật liền ghẹo cô thử lòng. Mấy lần trước chị đều đem hoa đi vứt hết, hay lần này cho tôi đi. Cũng khá đẹp đó, màu này tôi rất thích, tôi. Chỉ thấy cô trừng mắt nhìn, đáp một câu. Không phải việc của cậu, rồi quay lưng bỏ đi. Mái tóc ngắn cùng dáng đi trông khá đỏng đảnh. Đỗ Minh Nhật, giận cái gì chứ? Từ giờ phút này Đỗ Minh Nhật đã dần chuyển sự chú ý của mình vào cái tên Ngô Tinh Hà. Chị ta thích lắm à, nhưng trông hơi đù, được cái dễ chọc. Cũng đáng yêu đó, tò mò ghê ta, Đỗ Minh Nhật khoanh tay nghĩ nghĩ. Những ngày sau, Ngô Tinh Hà chẳng còn mặt mũi gặp cô nữa. Lên lớp không dám động mặt, lúc nào cũng tìm lý do để trốn tránh Nguyễn Thái Khánh An. Cô cũng nhận ra điều này nên không chủ động đến gần cậu như trước nữa, vì nếu làm vậy sẽ rất gượng gạo. Tỏ tình chính là chấp nhận đánh mất tình bạn này. Không ai nói cả nhưng đấy là điều tất cả thầm công nhận. Mối quan hệ của hai người cứ thế dần xa cách. Cho đến vài ngày sau, học sinh trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán. Ánh mắt họ hướng về Ngô Tinh Hà một cách nặng nề. Từ lúc tỏ tình xong, cậu dần để mắt đến thái độ của người xung quanh, lo sợ sẽ bị lộ ra bên ngoài. Nếu thế thật thì xấu hổ chết mất. Hình ảnh cậu trong mắt mọi người đã luôn không được tốt. Không đúng, là họ nhìn cậu không được tốt mới phải. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Trên đời này có thuốc hối hận không? Chuyện gì đến cũng đến. Ngô Tinh Hà đi đến căng tin ăn sáng, vô tình lướt qua đám bạn học đang bàn tán về chuyện của cậu. Hóa ra chuyện cậu tỏ tình với lớp trưởng đã có người chứng kiến và đem phát tán nó trong lớp học. Giọng nữ ồn ào, mình biết chắc là vậy mà. Trèo cao ngã đau thôi. Đúng thế, Ngô Tinh Hà núp vào một góc, căng ra đầu nghe đám người bàn tán. Không biết là họ nghe được si đến đâu rồi. Trong lòng cậu ngay tại thời khắc này vô cùng hối hận. Nếu cho cậu thêm một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không tỏ tình mà để nó phai nhạt rồi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng chỉ làm tròn bổn phận của mình, ân cần lo lắng cho bạn cùng lớp mà cậu ta dám ảo tưởng thế đó. Hết nói nổi. Bỗng có một giọng nói chen vào lời của nữ sinh vừa rồi. Chắc gì đã thế, con nhỏ đó coi chừng chỉ là giả vờ để dụ dỗ đám con trai mà thôi. Chỉ có tên ngu như thằng đó mới dính bẫy, nói rồi vẻ kiêu ngạo giữ nguyên trên gương mặt nữ sinh. Ngô Tinh Hà tức giận lao ra, hỏi thẳng, ai, là ai đã nói cậu chuyện đó? Cậu nhíu mày trừng mắt lên, dáng vẻ cực kỳ phẫn uất. Còn tốt hơn những người sẵn sàng bôi nhọ người khác để làm cao như cậu đó Diệu Linh. Cô nàng Diệu Linh bị nói đến đỏ mặt, quyết không chịu thua cãi nhau sống mái với Ngô Tinh Hà. Diệu Linh lấy ngón tay chỉ thẳng mặt cậu, hét lên. Cậu thì biết cái gì chứ? Tôi đã quá quen cái con nhỏ đó rồi. Người không từ thủ đoạn là con nhỏ đó. Cô ta dám dùng tiền của mình để cướp đi mọi thứ thuộc về tôi. Ngô Tinh Hà nghe đến đây chỉ câm nín, không hiểu cô ta đang nói gì. Diệu Linh nói tiếp, tôi đã thấy hết rồi. chiều hôm đó nếu cô ta không nhận lời tỏ tình từ cậu thì mắc gì lại ôm quà bỏ về thế chứ? Ngô Tinh Hà lập tức cắt lời trong sự hoảng loạn. Hôm đó, cậu đã thấy đến đâu rồi hả? Diệu Linh tức giận khiến cả mặt đỏ lên, giọng cáu gắt. Không biết, Ngô Tinh Hà, hóa ra đây người đã lan tin. Cậu giờ muốn thanh minh cho chính bản thân mình, cũng là cho lớp trưởng nhưng nghĩ đến lời cô bạn vừa nói lúc nãy rồi chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của mấy nữ sinh còn lại thì do dự. Thêm nữa, cô nàng trước mặt mình vốn có mối tư thù với lớp trưởng. Càng giải thích càng không ai muốn nghe. Vốn dĩ Ngô Tinh Hà lớp trưởng rất tốt, lý do rất chính đáng nhận quà từ cậu. Trước hết phải nói rõ một câu, cậu ấy nhận hoa của tôi là lý do cá nhân của chúng tôi. Không phải như cậu nghĩ đâu, Diệu Linh tỏ thái độ, hỏi ngược, thế tôi nghĩ cái gì chỉ cần đến tai cô ta, xem thái độ sẽ rõ. Đúng hay sai, nố rồi còn đảo mắt với cậu, rất nhanh chuông vào lớp cũng vang lên, chuông tan học cũng thế. Lòng Ngô Tinh Hà bồn chồn, lo lắng vô cùng, đám con gái Diệu Linh chặn cửa Nguyễn Thái Khánh An, bắt chuyện, cậu đứng từ xa nhìn bọn họ, lát sau thấy lớp trưởng tiến đến chỗ cậu, cúi mặt xuống, nói một tiếng. Cậu hiểu lầm ý tốt của tôi rồi, môi cô mím lại, ánh mắt né tránh, nét mặt tội lỗi hiện rõ. Ngô Tinh Hà muốn tiến lên an ủi cô thì bị cô lùi lại từ chối. Không cần, tự lo thân mình đi, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nguyễn Thái Khánh An, từ giờ, cô bỏ đi để lại Ngô Tinh Hà ngơ ngác. Diệu Linh bước tới, tôi đã bảo rồi mà, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Không biết là cô nàng đã làm gì lớp trưởng nhưng bây giờ có nói gì hay làm gì cũng đều không ổn. Sẽ không ai đứng về phía cậu và chắc chắn sẽ không được đáp trả. Sự hụt hẫn trào dâng trong lòng Ngô Tinh Hà, đến cùng cậu chỉ muốn biết sự thật, về tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện mà cậu lo được. Sống thì phải biết tìm cho mình đường lui. Cậu chọn cách im lặng, từ giờ sẽ tốt hơn, hy vọng mọi chuyện sẽ chìm xuống. Bản thân cậu cũng sẽ chấm dứt thứ tình cảm này. Sao tôi luôn bỏ dở mọi thứ như thế chứ? Cách chương.